Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 47, chương 249. Soảng, Nhan Tịch đưa tay cầm con chuột không chú ý đụng phải cái ly sứ ở một bên, chỉ nghe một tiếng vàng trầm lặng. Kiếc chiếc cốc thanh nhã Blue Rose cô hết sức yêu quý đã vỡ vụn thành từng mảnh, nước chanh bên trong bắn tung tóe rơi vãi đầy đất. Nhan Tịch hốt hoảng che ngực, đứng dậy ngồi chồm hổm trên mặt đất, đau lòng nhìn những mảnh vụn kia. Nhan Tịch, mày phát bệnh thần kinh gì vậy? Tức giận tự trách, đưa tay nhặt những mảnh vụn kia, chân mày nhíu chặt. Này, đó là cái ly của tôi. Cái ly của em thì thế nào? Trong đầu hiện ra hình ảnh của Lục Khải Chính cầm cái ly này, cợt nhả mà cười nói, môi mỏng dám chạm lên mì miệng, ánh mắt khiêu khích uống nước chanh của cô. Vừa mới uống vào bụng một hớp, anh liền phun ra ngoài. Thứ quỷ gì đây, sao chua như vậy? Anh tức giận mắng, giơ tay chuẩn bị ném cái ly, cô vội vã tiến lên, nắm lấy cổ tay anh ngăn cản động tác. Chỉ nhớ rõ lúc đó anh đưa một cánh tay dài ra, thuận thế nhốt chặt hồng của cô, ôm cô vào lòng. Đầu ngón tay hơi nhói làm cô hồi hồn, một giọt nước mắt rơi xuống, cùng dùng hợp với vẹt nước trên đất. Tầm mắt Nhan Tịch mơ hồ nhìn vết máu đỏ trên đầu ngón tay mình, tim buồn bực khó chịu. Mặc kệ như thế nào, em vẫn hy vọng anh sẽ không có việc gì. Cô khàn giọng nói, trong lòng chua xót khó nhịn, hận anh cũng nhớ anh đến chết. Cuối cùng cô cũng không độc ác đến vậy, bất luận như thế nào, chỉ cần hy vọng anh bình an. Màn đêm dần dần phủ xuống, mai phục ở trong bụi cây rậm rạp, làm bác Khàn tiếp tục giám sát khu hải vực. Tất cả số liệu vừa mới báo cáo xong, cởi áo khoác trên người xuống, anh mặc áo chống đạn vào, kiểm tra kỹ càng lại lần nữa, súng lục phát ra tiếng còi hơi sẵn sàng, anh đề cao cảnh giác. Tất cả chú ý, mục tiêu đến gần. Cầm ống nhòn hồng ngoại quân dụng, làm bác Hàn trầm giọng nói. Tất cả đã chuẩn bị xong. Chỉ chốc lát sau đã truyền đến tiếng trả lời, hình như phía Từ Đồ Ngạn ỉ vào nơi đây là địa bàn của anh ta, cho nên tràn đầy khí thế. Cho dù biết nhất định bên làng Bắc Hàn có sẽ có mai phục, nhưng vẫn hết sức phách lối cho một nhóm quân hòa cập bờ. Một chiếc tàu chở vài tấn quân hòa từ từ đỗ vào bến tàu. Trên bong thuyền có mấy tên vệ sĩ theo súng đứng bảo vệ nhóm hàng Nga này. Từ Đồ Ngạn, Lục Khải Chính và mấy tên thủ hạ cùng nhau đi về phía bến tàu. Trên xe, Từ Đồ Ngạn hết sức nhàn nhã uống rượu. Lục, theo tôi được biết, anh có giả thế, có bối cảnh, tại sao phải chuyển sang làm nghề này? Đưa ly rượu cho Lục Khải Chính, Từ Đồ Ngạn cười tà hỏi. Anh ta đeo mắt kính che đậy ánh mắt nên không thể phát hiện biểu lộ của anh ta trong giờ phút này. Lục Khải Chính mỉm cười. Anh thì sao, dòng họ Từ Đồ ở Hồng Kông là hào môn quý tộc, vì sao Từ Đồ ảnh cũng nhuộm đen? Lục Khải Chính tự nhiên hỏi, khóe miệng Từ Đồ Ngạn cười cứng ngắc. Đen, chẳng lẽ này cuộc đời này còn có màu trắng? Uống ngụm rượu, Từ Đồ Ngạn hỏi ngược lại. Lục Khải Chính cười cười. Tôi không rõ, rốt cuộc là đó phần thành trắng hay đen, hay còn có cái khác, tôi chỉ biết nên hưởng thụ dục vọng để thỏa mãn nhanh chóng mà thôi, đó là cảm giác. Anh nói qua loa với Từ Đồ Ngạn, mặc kệ cái thế giới này có thuần túy chỉ là trắng hoặc đen, công bằng hoặc thiên vị. Anh chỉ tin tưởng, chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng tà ác, yêu thương sẽ được trân trọng. Nhiều năm như vậy, chính nghĩa chính là tín ngưỡng vẫn chống đỡ cho anh. Hay cho cái từ dục vọng. Từ Đồ Ngạn cười nói, giờ phút này, chiếc xe dừng lại, anh ta để ly rượu xuống, móc một cây súng lục so với súng lục bình thường thì lớn hơn rất nhiều, cầm một cái khăn lụa màu tím, xòa xòa bảo bối. Lục Khải Chính quan sát một loạt động tác của Từ Đồ Ngạn, đôi mắt sắc tĩnh mịch. Dùng súng mình yêu thích, bắn người mình vô cùng ghét, loại cảm giác đó. Từ Đồ Ngạn cất xong khăn tay, cầm súng nhắm ngay Lục Khải Chính, tà mị cười nói. Lục Khải Chính không hoảng hốt cũng không bận tâm. Lâm Bắc Hàn cũng không phải là người dễ đối phó như vậy, anh ta cũng là một tay súng thiện xạ. Lục Khải Chính từ từ nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng gạt súng Từ Đồ Ngạn sang một bên, cười nói để ly rượu xuống. Có thể hành động sao? Anh ta hỏi Từ Đồ Ngạn. Come on! Tư Đồ Ngạn xem thường cười cười, trầm giọng nói, Lục Khai Chính mở cửa xuống xe, Tư Đồ Ngạn xuống ngày sau đó. Ngược lại, tôi muốn nhìn những tên lính đặc biệt của đại lục lợi hại như thế nào. Đi đến bến tàu, Tư Đồ Ngạn cầm ống nhòm nhìn ra bốn phía, hết sức phách lối nói. Lục Khai Chính giật giật khóe môi, từ chối cho ý kiến. Ngày sau đó anh nhảy lên bòng thuyền, Tư Đồ Ngạn cũng theo sau, đoàn người bước lên một chiếc cano đi tới chiếc tàu chở hàng đang chuẩn bị cập bờ. Lâm Bắc Hàn cho người mai phục xong, thấy bọn Tư Đồ Ngạn đang lên tàu hàng, lập tức chỉ huy. Hành động. Sau khi ra lệnh, anh nhảy ra khỏi lùm cây, lên một chiếc cano. Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng nổ vang lên, trên mặt biển nhất thời khói thuốc súng tràn ngập. Giết cho tao. Tư Đồ Ngạn đứng ở trên bóng thuyền chỉ huy, phách nối lớn tiếng nói. Lục Khai Chính đứng ở sau anh ta, lặng lẽ lên đạn. Giờ phút này, chỉ cần bóp cò là có thể giải quyết xong Tư Đồ Ngạn. Nhưng anh biết, mình cũng không thể trốn thoát khỏi họng súng của thuộc hạ Tư Đồ Ngạn bắn tới. Một khoảnh khắc cuối cùng, anh vẫn còn là bận tâm đến an nguy của mình. Vì người nhà, anh em, cùng với... Đại ca, có máy bay trực thăng. Lúc Tư Đồ Ngạn đang hài lòng thì có người giống to. Tư Đồ Ngạn vội vàng nhanh chóng nằm xuống, động tác của Lục Khai Chính cũng lù loát nằm xuống. TMD, tại sao ta không biết bọn chúng có dùng máy bay trực thăng? 10 chiếc máy bay trực thăng đang trên đầu, trên máy bay là cảnh sát đặc chủng cầm súng máy bắn cản quét về phía tàu hàng. Tàu hàng bị bảo vệ tứ phía, thuộc hạ có Tư Đồ Ngạn từng đền ngã xuống. Tư Đồ Ngạn không nghĩ tới tình huống này, anh ta nhất thời rơi vào trận địa rối loạn. Lục Khai Chính chỉ thấy Tư Đồ Ngạn đẩy một thuộc hạ ra, một mình đoạt lấy súng máy càn quét một hồi. Anh rất rõ hiện giờ Tư Đồ Ngạn đang nóng nảy. Đại ca, bọn chúng tới càng ngày càng gần. Lúc này có người lại quát. Muốn bắt tao không dễ dàng như vậy. Tư Đồ Ngạn giống to. Tư Đồ Ngạn, anh đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống, nhanh chóng đầu hàng đi. Từ một nơi không xa truyền đến giọng nói của Lăng Bắc Hàn qua cái loa, Tư Đồ Ngạn vừa nghe thấy càng tức giận hơn. Đạn đã dùng hết, anh ta móc ra cây súng lục xả mạc, chim ưng bắn ngay vào Lăng Bắc Hàn. Lúc này, Lục Khai Chính cũng giơ súng lên, nhắm ngay cái ót của Tư Đồ Ngạn. Đại ca cẩn thận. Bằng. Lục Khai Chính nổ súng, có người giống to, Tư Đồ Ngạn lập tức nằm xuống. Lục Khai Chính đã bắn ra một phát đạn, nhưng chỉ lướt qua Tư Đồ Ngạn. Đồng thời Lục Khai Chính cũng tránh được phát đạn của thuộc hạ Tư Đồ Ngạn bắn tới. Tư Đồ Ngạn lăn lộn trên mặt đất mấy vòng, trốn vào một cái giường. Lục Khai Chính, con mẹ nó mày đang làm cái gì vậy? Tư Đồ Ngạn tức giận nói, lúc này Lục Khai Chính cũng đang núp ở sau một cái giường khác. Tư Đồ Ngạn, mày đầu hàng đi. Lục Khai Chính cất giọng nói, bây giờ đã khôi phục lại thân phận cảnh sát, cảm giác thật là tốt. Mày là cảnh sát nằm vùng. Tư Đồ Ngạn sửng sốt một chút, ngay sau đó giống to, dùng súng lục xả mạc chim ưng trong tay bắn về cái giường đối diện. Lục Khai Chính linh hoạt cánh soát mở đoạn. Không sai, tao tới bắt mày, đã mai phục 3 năm này. Lục Khai Chính thẳng thắn tuyên bố trở mặt bắn về phía Tư Đồ Ngạn. Đúng lúc này, Lăng Bắc Hàn cũng cùng đồng đội tiến công lên tàu hàng. Sau một trận mưa bom bão đạn, hầu hết thuộc hạ của Tư Đồ Ngạn đều chết hoặc bị thương, cũng có một số bị bắt giữ. Tư Đồ Ngạn bị buộc lùi đến vòng tàu chở hàng, Lục Khai Chính cầm súng chĩa vào đầu anh ta. Đầu hàng đi. Lúc này Lăng Bắc Hàn cũng đi tới cầm súng lục cùng Lục Khai Chính nhắm ngay vào đầu Tư Đồ Ngạn. Lần này Tư Đồ Ngạn mới hoàn toàn hiểu được. Lần trước Lăng Bắc Hàn và Lục Khải Chính chém giết lẫn nhau là vì che chở cho thân phận thật sự của Lục Khải Chính. Cùng lắm thì tất cả cùng nhau chết. Tư Đồ Ngạn cười tà nói, trong con người bắn ra tia ác độc. Trong lòng Lăng Bắc Hàn buộc chặt, sau đó lớn tiếng nói. 733 lên. Một cậu lính đặc chủng danh hiệu 733 chạy tới, lập tức kiểm tra kho hàng, hóa chuyển chở. Lăng Bắc Hàn hét lớn. Dạ. 10, 9, 8. Tư Đồ Ngạn cười tà lớn tiếng nói. Tất cả rút lui. Lúc này chỉ nghe Lăng Bắc Hàn nổ súng về phía bầu trời, nóng nảy quát. Tất cả lính đặc chủng lập tức nhảy xuống cano, nhanh chóng rời đi. có bom. Lục Khải Chính nghĩ tới đây, liền nổ súng về phía Từ Đồ Ngạn. Lúc này Từ Đồ Ngạn cũng đang nổ súng về phía Lăng Bắc Hàn. Lục Khải Chính ngay lập tức đẩy Lăng Bắc Hàn ra, viên đạn của Từ Đồ Ngạn bay xuyên qua người của Lục Khải Chính. Lão Lục! Lăng Bắc Hàn giống to. Nhảy! Lục Khải Chính giống to lên, nhưng Lăng Bắc Hàn lại không nghe lời, nổi kéo Lục Khải Chính chạy về phía hướng vòng tàu. Anh cố gắng đẩy Lục Khải Chính đang bị thương xuống mặt nước, nhưng ai ngờ Lục Khải Chính phản lại dùng sức đẩy Lăng Bắc Hàn đi. Lão Lục! Lăng Bắc Hàn nhảy lên cano, giống to về phía Lục Khải Chính. Chỉ thấy trên bong thuyền, Lục Khải Chính đang muốn nhảy xuống thì Từ Đồ Ngạn nổ súng. Bùm! Một tiếng vang lên thật lớn, nửa đạn ngất trời. Lão Lục! Lăng Bắc Hàn chỉ thấy được bóng dáng của Lục Khải Chính cùng Từ Đồ Ngạn nhảy ra ngoài từ trong ánh lửa. Anh giống lên dữ dội, sau đó một con sóng lớn đánh tới, chiếc cano bị lật khiến anh rơi xuống biển. Lửa lớn hừng hực trên mặt biển thiêu đốt tứ phía, giống như ở trung tâm mặt biển nở ra một đóa hoa vàng rực. Nước biển bị nâng lên, trời đen trời trút xuống một trận mưa lớn, hành động cứu viện nhanh chóng triển khai. Quấn bảy tất cả, sóng lớn quần quần, công việc cấp cứu tăng thêm rất nhiều khó khăn. Úc Tử Duyệt tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, kể một tiếng, mở hai mắt ra mới phát hiện, thì ra mình lại gặp ác mộng. Mở đèn đầu giường lên, ngồi dậy, cô lắc nhìn chỗ trống bên cạnh, chân mày nhíu lại. Miệng đắng lưỡi khô, cô bước xuống giường, muốn đi rót nước uống, nhưng lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng vang nhỏ nhẹ, cô cau mày đi về phía cửa. Ba. Phát hiện ba chồng Lăng Chí Tiêu đã mặc quân trang đi xuống lầu đến khúc quanh cầu thang rồi. Úc Tử Duyệt gọi lớn, trễ như thế ông mặc quân trang đi ra ngoài làm cái gì? Lăng Chí Tiêu dừng chân nhìn về phía Úc Tử Duyệt. Lúc này Tiêu Dĩnh cũng vội vã mặc áo khoác ra ngoài. Mọi người đi ngủ hết đi, bộ đội có việc gấp. Lăng Chí Tiêu lớn tiếng nói, sau đó động tác nhanh chóng đi xuống lầu. Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt buồn rầu cô chiếu Tiêu Dĩnh. Úc Tử Duyệt lo lắng hỏi, tìm cô cũng đang hoảng sợ vì giấc mộng đó. Không có việc gì, Duyệt Duyệt, mau về phòng nghỉ đi. Mẹ, còn khát nước, trong phòng không có nước, con đi xuống lầu. Úc Tử Duyệt cười nói, sau đó đi xuống lầu, Tiêu Dĩnh cũng đuổi theo. Đi xuống lầu, Úc Tử Duyệt đi rót nước, Tiêu Dĩnh lại đi tới mở tivi, run rẩy ấn hộp điều khiển tivi, bật đến kênh tin tức ban đêm. Bất ngờ phát nổ, một chiếc tàu buôn lậu súng ống đạn dược bị nổ mạnh. Theo tin tức cho biết, kẻ chủ mưu phía sau bọn buôn lậu súng ống đạn dược chính là tên tội phạm bị truy nã, Từ Đồ Ngạn. Nghe được cái tên Từ Đồ Ngạn, Úc Tử Duyệt rời đi lực chú ý, đi tới trước tivi. Lần này chỉ huy hành động về bắt là sĩ quan Lăng Bắc Hàn. Trước mắt tung tích không rõ, một số đồng đội khác thương tích nghiêm trọng đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Bụp, tay Úc Tử Duyệt dùn một cái ly trong tay rơi xuống đất, đầu óc quay cuồng, thần thể lạn trang. Duyệt Duyệt, sắc mặt Tiêu Dĩnh trắng bệch nhìn Úc Tử Duyệt, cô thấy dường như muốn ngã xuống, vội vàng giữ chặt lại. Bác Hàn không có việc gì, yên tâm, bọn họ đang cứu hộ. Đỡ Úc Tử Duyệt, Tiêu Dĩnh càng không ngừng an ủi, giọng run rẩy. Chương 250, kết cục 1. Tiêu Dĩnh cũng chưa từng hoảng hốt lo lắng như vậy, nhất là lúc xem trong tin tức hình ảnh ánh lửa ngút trời. Duyệt Duyệt, đừng hoảng hốt, không có việc gì, bác Hàn không có việc gì. Tiêu Dĩnh cố gắng giữ cho mình trấn tĩnh. Lúc này bà là người lớn lên, phải hiểu biểu hiện càng thành thục hơn. Bà run giọng an ủi Úc Tử Duyệt, nhưng trong lòng lại càng lo sợ hơn. Mới vừa rồi đột nhiên Lăng Chí Tiêu nhận được điện thoại, mặc dù biểu hiện của ông ấy vẫn bình tĩnh thong dong như vậy, nhưng là người vợ cùng giường chung gối hơn 30 năm, bà nhìn thấy được vẻ mặt mất bình tĩnh của Lăng Chí Tiêu. Chỉ nghe ông ấy nói là cái gì đó nổ tung, bà hỏi tình huống, ông ấy chỉ nói là vụ án Quân Hòa đã có kết quả. Bà nghĩ nên xuống xem tin tức một chút, quả thật Lăng Bắc Hàn đã xảy ra chuyện. Đầu óc Úc Tử Duyệt ong ong, mấy chữ tung tích không rõ càng không ngừng hiện lên trong đầu cô, cảm giác hít thở không thông từ từ khôi phục lại. Cô cố gắng hít thở từng ngụm, trái tim mới thoáng bình tĩnh, ý thức cũng khôi phục. Anh ấy không có việc gì, anh ấy sẽ không có việc gì. Ngày mai là anh ấy có thể trở lại. Mẹ, ngủ, chúng ta ngủ đi. Vẻ mặt Úc Tử Duyệt trắng bệch nghiêm trọng nhìn Tiêu Dĩnh thì thào nói. Úc Tử Duyệt như vậy làm Tiêu Dĩnh càng đau lòng hơn. Im lặng gật đầu. Bác Hàn không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Tiêu Dĩnh nói xong, lôi kéo Úc Tử Duyệt lên lầu, chỉ sợ đánh thức bà cụ dậy. Úc Tử Duyệt cố gắng trấn tĩnh lại, cố gắng suy nghĩ về lời nói bảo đảm của Lăng Bác Hàn với mình. Anh là một người giữ chữ tín, chắc chắn sẽ không nuốt lời, sẽ trở lại, nhất định sẽ. Úc Tử Duyệt lặng lẽ trấn an trong lòng mình, sau đó theo Tiêu Dĩnh đỡ lên lầu. Tiêu Dĩnh đưa cô thẳng vào trong phòng. Duyệt Duyệt, hãy an tâm nghỉ ngơi, có muốn mẹ ở lại với con không? Tiêu Dĩnh run run hỏi. Mẹ, con ổn rồi, mẹ thì sao, mẹ cũng không cần lo lắng. Anh ấy sẽ không có việc gì, anh ấy đã đồng ý với con, đã bảo đảm, tuyệt đối sẽ không nuốt lời đâu. Vào lúc này, Úc Tử Duyệt thật sự đã khôi phục lại, ngồi ở trên giường, ngẩng mặt nhìn Tiêu Dĩnh lớn tiếng nói. Tiêu Dĩnh thấy Úc Tử Duyệt đã khôi phục lại bình tĩnh, kiên định như vậy, trong lòng dâng lên một nỗi xấu hổ. Duyệt Duyệt, mẹ không lo lắng, nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn mẹ cũng đều đã trải qua. Tiêu Dĩnh vứt vẻ cái ót của cô, nói xong đi ra cửa. Úc Tử Duyệt kéo chăn lên, chui vào, Tiêu Dĩnh giúp cô đóng cửa. Kéo gối đầu của Lăng Bác Hàn qua ôm vào trong ngực, ôm thật chặt. Lăng Bác Hàn, cái tên khốn kiếp này, nếu anh dám nuốt lời, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Cô tức giận bá đạo nói, thoáng cái lại vứt vẻ bụng của mình, lẩm bẩm mở miệng. Bà bảo, nếu như bà nuốt lời, chúng ta sẽ không để ý đến bà nữa, có được không? Cô cười nói tắt đèn đi ngủ tiếp. Mờ mờ màng màng, cô cũng không biết mình có ngủ hay không. Nhưng trong mơ cô thấy nhiều hình ảnh mà quái kinh dị. Sau khi tỉnh lại, trời đã sáng choang. Đầu óc có chút hôn mê, cô xuống giường giống như thường ngày bình tĩnh đi rửa mặt, sau đó trở lại phòng ngủ thay quần áo. Hôm nay, có thể anh ấy sẽ trở lại. Đứng ở trước tủ treo quần áo, vừa chọn quần áo mặc, cô vừa thì thào tự nói với bản thân mình. Không biết nên mặc bộ quần áo kia không để cho mình xinh đẹp một chút. Như vậy, lúc Lăng Bác Hàn trở lại có thể khiến anh ấy kinh ngạc. Cuối cùng cô vẫn lựa chọn bộ quần áo mặc lần trước khi tiến ảnh về bộ đội. Cô mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt. Ở bên trong áo len là một chiếc váy có đường viền hoa. Quần nhìn ra rất bình thường nhưng lại không mất đi sự dịu dàng đáng yêu. Tóc buộc lên sau ót, quần áo đáng yêu, mang một đôi dép vải bồng đi xuống lầu. Không biết lúc nào Lăng Chí Thiều đã trở lại, ngồi trên ghế salon, bà nội cũng ngồi bên cạnh. Tiêu Dĩnh cũng vừa ngồi xuống. Trừ ba cụ già, sắc mặt của bọn họ đều rất nặng nề. Bà nội, cha, mẹ, chào buổi sáng. Như bình thường cô tự chào hỏi mọi người. Lăng Chí Thiều thấy Úc Tử Duyệt xuống lầu, ánh mắt một hồi phức tạp. Duyệt Duyệt. Tiêu Dĩnh vội vàng đứng lên đi tới trước mặt Úc Tử Duyệt dìu cô. Cha, suốt cuộc sự việc xảy ra như thế nào? Cha nói đi, con có thể chịu được. Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Chí Thiều nói, trong cặp mắt đen long lanh, không có một tia khủng hoảng, giống như chắc chắn Lăng Bác Hàn sẽ trở về. Tốt, con dâu nhà họ Lăng già, quả nhiên có hiểu biết. Lăng Chí Thiều, con nói đi. Bà cụ nghe Úc Tử Duyệt nói vậy, cất giọng nói. Úc Tử Duyệt cười cười, cả Tiêu Dĩnh ngồi xuống ghế sofa, dáng vẻ bình tĩnh như vậy, càng làm Tiêu Dĩnh đau lòng hơn. Tối hôm qua, trong khi hành động, Bác Hàn rời xuống biển, tung tích không rõ, Lục Khải Chính là cảnh sát nằm vùng 3 năm, trúng một phát đạn rời xuống nước, đã được cứu lên, đang cấp cứu ở bệnh viện Cambodia. Thường thế nghe nói rất nghiêm trọng, hai ngày này có thể sẽ đưa về nước trị liệu. Còn tung tích của Tư Đồ Ngạn vẫn chưa xác minh được. Bác Hàn sống hay chết còn phải dựa vào hiện trường thi thể và kết quả xét nghiệm hài cốt. Lăng Chí Thiều bình tĩnh trần thuật lại sự việc. Giờ khắc này, tâm tình của Úc Tử Duyệt lại trở lại giống như tối hôm qua khi đột nhiên nghe được tin tức trên TV. Rất kích động, rất hoảng sợ. Chẳng qua là cảm thấy hô hấp không nổi, nhưng hít sâu một cái đã khôi phục. tung tích không rõ, chỉ là tung tích không rõ mà thôi. Bà nội, mẹ, anh ấy đã đồng ý sẽ trở ở lại cùng con và bảo sẽ trở lại, con tin anh ấy. Ốc Tư Duyệt kiên định nói, trên khuôn mặt nhỏ là một nụ cười nhàn nhạt. Đúng, đàn ông nhà họ Lăng sẽ không dễ dàng hy sinh như vậy. Nhà đầu Duyệt Duyệt, con cứ thoải mái đi. Tiểu Dĩnh, con cũng thoải lòng cho mẹ. Lúc này không cho phép ai đau lòng dưới lệ, sẽ là nguyền rủa Bắc Hàn. Mỗi một người đều phải tỉnh táo cho tôi. Bà cụ kiên định nói. Ốc Tư Duyệt cùng Tiểu Dĩnh cũng gật đầu một cái. Con cũng tin tưởng vào năng lực của Bắc Hàn, nó nhất định sẽ tránh thoát khỏi kiếp nạn này. Lăng Chí Tiêu đứng lên nói. Ăn bữa sáng trước đi. Nhân viên cứu viện từ hiện trường hải vực vớt được rất nhiều thi thể. Những hài cốt này phải được vận chuyển đi làm hóa nghiệm để xác định thân phận người chết. Ngày 13, Úc Tử Duyệt vẫn giống như ngày thường, ăn cơm, đọc sách, luyện tập viết bài tin tức, bồi bà cụ đi tản bộ. Chỉ là cô thỉnh thoảng sẽ nhìn ra cửa, chờ Lăng Bắc Hàn trở lại. Đã đúng 7 ngày rồi, anh ấy nói 7 ngày là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lúc trước, anh ấy còn gửi tin nhắn nói với mình, nhất định sẽ trở lại. Mặt trời dần dần lặn về tây, Di Vương vội vàng chuẩn bị bữa ăn tối. Nhìn bữa ăn tối chuẩn bị trên bàn, Tiêu Dĩnh tản việc trở về, liền bị bà cụ kéo đi ăn cơm. Ốc Tử Duyệt mới ý thức tới, Lăng Bắc Hàn còn chưa trở về. Không, nói không chừng lần này anh ấy cũng trở về đơn vị trước. Nói cũng không chừng, buổi tối anh ấy sẽ trở về. Như lần trước vậy, nửa đêm mới trở lại. Nhất định là như vậy. Bữa ăn tối, Ốc Tử Duyệt vẫn như cũ ăn thật bình tĩnh, còn thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với Tiêu Dĩnh và bà nội. Mẹ, tối nay cha có xã giao sao? Ốc Tử Duyệt tự nhiên hỏi. Buổi chiều cha con chạy tới Cambodia rồi. Tiêu Dĩnh trực tiếp nói. Yên tâm đi, không có việc gì. Tiêu Dĩnh mỉm cười nói, gắp rau vào chén cho Úc Tử Duyệt. Mẹ, bà nội, con không có lo lắng. Úc Tử Duyệt cười trả lời, say sưa ăn cơm ngon lành. Buổi chiều cha mẹ có gọi điện thoại cho mẹ, nói là không dám gọi cho con. Một lát nữa con hãy gọi lại cho nọ họ đi. Bọn họ nói mấy ngày nữa sẽ đến thăm con đó. Lúc này Tiêu Dĩnh đã hoàn toàn đối đãi với Úc Tử Duyệt như là con gái ruột của mình, dịu dàng nói. Nhìn Úc Tử Duyệt như vậy, bà thấy rất đau lòng. Thân là phụ nữ, là một người chị dâu quân nhân, đối với Úc Tử Duyệt càng đau lòng hơn. Huống chi bây giờ còn có bầu. Ồ, lát nữa con sẽ gọi lại cho bọn họ. Cũng do còn sơ ý, hôm nay cũng không nhớ gọi điện thoại về nhà. Ốc Tử Duyệt trách nói, thật ra thì việc gọi điện thoại cô cũng không có ý muốn gọi, ví dụ như cha mẹ, Nhàn Tịch. Cha mẹ bên kia, cô nghĩ thầm nếu hôm nay Lăng Bắc Hàn trở lại thì từ từ gọi điện thoại trò cũng không muộn. Nhàn Tịch bên kia, tình huống của Lục Khải Chính còn không rõ, hiện tại nói cho chị ấy biết cũng không được chuyện gì, chị tăng thêm lo lắng. Thì ra là Lục Khải chính là cảnh sát nằm vùng. Nhìn dáng vẻ của Lăng Bắc Hàn chắc chắn anh ấy đã biết. Úc Tử Duyệt ẩm thầm suy nghĩ trong lòng. Sau khi ăn bữa tối xong, cô liền lên lầu gọi điện thoại, hàn huyên với cha mẹ thật lâu, an ủi, khích lệ lẫn nhau. Biểu hiện của Úc Tử Duyệt càng khiến cho người nhà an tâm, cũng càng đau lòng. Không ngờ con gái nhỏ so với bọn họ còn lạc quan hơn. Nói chuyện điện thoại với cha mẹ xong, Úc Tử Duyệt dò dự một chút, vẫn quyết định nói cho Nhàn Tịch biết sự việc. Mặc dù Nhàn Tịch đã thấy được tin tức chiếc tàu nổ tung đó, nhưng vẫn không có chú ý tới Lục Khải Chính bên trong. Dù vậy, hai ngày này cô vẫn sống trong tâm trạng hoảng sợ. Thấy Úc Tử Duyệt điện tới, cô hơi hoảng hốt, không có nhận điện thoại ngay, mà việc làm trước tiên là chui vào trong chăn, ôm lấy chăn bổng thật chặt. Mặc dù không đến nỗi quá lạnh, nhưng kể từ sau khi sinh non ấy, cô vẫn rất sợ lạnh. Duyệt Duyệt nhỏ giọng mở miệng, tìm càng thêm hoảng loạn. Chị Nhàn, ăn xong cơm tối rồi sao? Ốc Tử Duyệt quan tâm hỏi, Nhàn Tịch cười cười. Ừ, ăn rồi, em thì sao? Thật ra thì cô không hề ăn, không có khẩu vị. Em cũng ăn rồi. Chị Nhàn. Ốc Tử Duyệt cười nói. Duyệt Duyệt, chuyện gì, em nói thẳng ra đi. Nhàn Tịch nhắm hai mắt, hít sâu một cái, chuẩn bị tầm từ nói. là về lão Lục. Thật ra anh ấy là cảnh sát nằm vùng, tối hôm qua phá vụ án ở khu vực Đông Nam, đã bị thương. Úc Tử Duyệt thì thào nói, Nhàn Tịch khó thở nhắm mắt lại, tìm đau đớn, cố hít sâu một cái, vô lực dựa vào vách tường. Bị thương mà thôi, còn sống là tốt rồi, Nhàn Tịch nhàn nhạt trả lời, âm thanh thật bình tĩnh, nước mắt lại khống chế không rơi được xuống nữa. Dựa vào vách tường, cô ngước đầu lên nhìn trần nhà, cảm giác trái tim đau đớn. Không ngờ, hình như bị thương rất nghiêm trọng, đoán chừng 2 ngày sau sẽ trở về nước trị liệu. Úc Tử Duyệt lại bổ sung, nghe nói anh ấy bị thương nghiêm trọng, lòng Nhàn Tịch bị khoét đau hơn, khó thở, cô mở chừng 2 mắt, nước mắt lăn xuống, theo cổ, chảy vào trong cổ áo. Duyệt Duyệt, anh ta sẽ không có chuyện gì, chỉ là về sau chuyện của anh ta cũng quang không quan hệ với chị. Nhàn Tịch cố gắng giữ bình tĩnh nói, anh ấy đã thành công thoát thân rồi, khôi phục lại thân phận, cũng lên hợp lại với Lăng Bắc Sam rồi. Mình đừng nên trở thành một người gượng gạo, nếu không phải trước đó tinh thần mình có chút không tập trung thì sẽ không chủ động liên lạc với Úc Tử Duyệt hỏi thăm tình huống của anh ta. Lời nói của Nhàn Tịch lần nữa làm Úc Tử Duyệt kinh ngạc. Em cho là chị yêu anh ấy, lúc trước anh ấy thấy chết mà không cứu là do bất đắc dĩ thôi, giống như việc Lăng Bắc Hàn bắt em ly hôn với anh ấy. Úc Tử Duyệt thì thào nói, nhắc tới Lăng Bắc Hàn, tim càng căng thẳng. Duyệt Duyệt, đừng nhắc tới sự việc kia nữa, đối với chị, anh ta đã không còn tình yêu. Nhàn Tịch kiên định nói. À, Lăng Bắc Hàn nhà em còn không rõ tung tích, chỉ là nhất định anh ấy sẽ trở về. Úc Tử Duyệt lại nói, lời cô làm Nhàn Tịch cau mày. Ừ, sẽ trở lại, Duyệt Duyệt, em phải bảo trọng. Nhàn Tịch đau lòng nói, 2 ngày trước cô còn hâm mộ hạnh phúc họ hạnh phúc như của Úc Tử Duyệt đấy. Vào lúc này, không dễ dàng, càng không dễ dàng như vậy. Lăng Bắc Hàn là quân nhân, không dễ dàng như vậy. Úc Tử Duyệt là chị dâu quân nhân, lại càng không dễ dàng. Lúc này Nhàn Tịch chỉ hy vọng Úc Tử Duyệt có thể dũng cảm chịu đựng. Úc Tử Duyệt bảo đảm liên tiếp ở trong điện thoại, chỉ chốc lát sau, 2 người kết thúc cuộc nói chuyện. Úc Tử Duyệt một thân một mình đi tắm, tắm xong tự mình lau khô tóc, cầm điện thoại di động gọi vào số máy của anh. Vẫn không được, cô nhàm chán gửi tin nhắn cho anh, đều là tích cực lạc quan. Cô nói chờ anh trở về, cô sẽ một mực chờ đợi. Ông xã, qua 2 giờ nữa anh đã vi phạm quy ước. Lấy gối đầu của anh qua, Úc Tử Duyệt thì thào nói. Nếu như hôm nay ban đêm anh trở lại, em và bà Bảo sẽ tha thứ cho anh. Một tay vuốt ve bụng cổ lại nói, sau đó lặng lặng nhắm mắt lại, hy vọng đi ngủ sớm một chút. Sau đó nửa đêm Lăng Bắc Hàn sẽ trở lại, như lần trước đánh lén cô, khiến cho cô vui mừng. Chỉ là cảm giác trời đã sáng cũng không có ai nửa đêm đánh lén mình, hồn mình đến tỉnh. Sau khi rời giường, chưa kịp rửa mặt cô liền chạy như điên xuống lầu. Lăng Bắc Hàn đứng ở trên cầu thang quát to một tiếng, cho là Lăng Bắc Hàn có thể ở dưới lầu. Dì Vương đi từ phòng bếp ra ngoài, đau lòng nhìn Úc Tử Duyệt. Duyệt Duyệt, sao lại chưa thay áo ngủ đã đi xuống lầu rồi, mau trở lại phòng đi, hôm nay hạ nhiệt độ xuống rồi. Dì Vương nói với cô, Tiêu Dĩnh xuống lầu, kéo cô đi về theo phía sau. Bác Hàn chưa có trở lại. Tiêu Dĩnh bình tĩnh nói, trong lòng Úc Tử Duyệt một hồi mất mát. Anh ấy nuốt lời rồi, vi phạm quy ước rồi. Nhiệm vụ lần này có điều ngoài ý muốn, cho nên mới không trở lại đúng lúc, khoan dùng cho anh ấy thêm mấy ngày đi. Úc Tử Duyệt nhìn Tiêu Dĩnh đùa giỡn nói, sau đó lại lên đầu, Tiêu Dĩnh cảnh chừng bóng lưng của cô cười chua xót. Nhưng hình như Lâm Bắc Hàn đã lần nữa phụ sự tha thứ của Úc Tử Duyệt, sự việc nổ tung sau ngày thứ tư đều không có bất kỳ bóng dáng nào của anh. Vẫn hồn mê bất tỉnh, chưa thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, Lục Cải Chính được đưa về nước. Trên một chiếc chuyền cơ, Lăng Bắc Sam vẫn canh giữ ở bên cạnh người đàn ông cả người quấn đầy bằng gạc này, chỉ lộ ra 2 con mắt và mang bình chụp dưỡng khí ở lỗ mũi cùng miệng. Toàn thân anh ấy phần lớn đã bị thiểu bỏng, trên ngực có vết thương do súng, lại rơi vào trong biển dẫn đến đại não thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, hiện tại vẫn còn hôn mê. Lục Cải Chính, anh tỉnh lại đi. Lăng Bác Sam nắm tay Lục Khải Chính còn quấn bằng gạc, sừng lên hết sức nghiêm trọng, khàn khàn hô. Khi thấy Lục Khải Chính xảy ra chuyện, ngày hôm sau cô liền chạy tới Cambodia. Trong nháy mắt biết Lục Khải Chính là cảnh sát nằm vùng, mặc dù đã không còn vui mừng, nhưng trong lòng cô vẫn tin chắc là vì anh ấy không muốn liên lụy đến nhà họ Lăng mới từ hôn với cô, cho nên hiện tại cô vẫn coi mình là vị hôn thê của anh. Máy bay chậm rãi hạ cánh ở sân bay Kinh Thành, xe cứu thương đã sớm ở đó chờ đợi, Lục Khải Chính đang bị khiêng xuống máy bay, đưa lên xe thương. Lăng Bác Sam nhanh chóng đuổi theo, theo xe cứu thương cùng đi bệnh viện. Chương 251, kết cục 2. Úc Tử Duyệt đi bệnh viện lạ thăm Lục Khải Chính, cự ly nổ tung vừa đúng một vòng, Lục Khải Chính vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, hôn mê bất tỉnh. Vừa tới phòng bệnh hiểm nghèo ICU đã được tăng cường hộ lý cho bệnh nhân, chỉ thấy toàn đoàn người đứng ở cửa sổ, cách tấm kính thủy tinh nhìn vào người nằm ở giường bệnh. Toàn thân Lục Khải Chính đều quấn bằng gạc, làm bác sĩ mặc quần áo khử khuẩn ngồi bên cạnh giường bệnh. Úc Tử Duyệt cùng Tiêu Dĩnh đi đến gần bọn họ, Lục Khải Lâm khóc đỏ mắt, phát hiện ra hai người liền kêu. Bác cả, chị dâu nhỏ, cô khàn giọng lên tiếng, sau đó cha mẹ cô và Lục Khải Chính nghe được tiếng kêu của Lục Khải Lâm, xoay người lại, cùng chào hỏi Tiêu Dĩnh, Úc Tử Duyệt lễ phép gật đầu chào bọn họ. Tình trạng của Khải Chính hiện tại ra sao rồi? Tiêu Dĩnh khổ sở hỏi. Lục Khải Chính là anh em chơi từ nhỏ đến lớn với Lăng Bạc Hàn, bà nhìn hai đứa cùng lớn lên, hai anh em bọn họ tình cảm sâu sắc bao nhiêu bà rất rõ ràng, vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm còn hôn mê bất tỉnh. Mẹ Lục Khải Chính là Ngô Tú Lan nói với Tiêu Dĩnh, hốc mắt bà ửng hồng, âm thanh khẽ khàn khàn, chỉ là cảm xúc rất ổn định. Bọn họ là thế hệ đi trước, cho nên tất cả mọi sóng to gió lớn đã từng trải qua. Nhà họ Lục ngày thẳng, đoạn thời gian trước bởi vì vụ án của Lục Khải Chính mà không ít điều tiếng, nhưng qua mấy ngày liền khôi phục. Chị Ngô, đừng lo lắng, Khải Chính phúc lớn mạng lớn, sẽ tránh được một kiếp này. Lúc này chỉ có thể nói chút an ủi, nghĩ tới còn mình tung tích không rõ, sống chết chưa biết, cổ họng Tiêu Dĩnh nghẹn ngào khó chịu. Cô cũng thế, bác Hàn cũng sẽ không có chuyện gì, hai anh em bọn họ cũng sẽ không có chuyện. Ngô Tú Lan vỗ vỗ mu bàn tay Tiêu Dĩnh nói. Úc Tử Duyệt đứng một bên cũng cố gắng an ủi Lục Khải Lâm, khóe miệng Úc Tử Duyệt vẫn nở ra nụ cười lạc quan nhàn nhạt. Lâm Lâm, gọi y tá bảo bác Sam ra ngoài đi, đến lượt mẹ vào, bác Sam đã không ngủ không nghỉ hai ngày rồi. Lúc này Ngô Tú Lan nói với Lục Khải Lâm, Lục Khải Lâm gật đầu một cái lập tức đi. Bác Sam quá si mê Khải Chính, Tiêu Dĩnh cảm khái nói, Ngô Tú Lan gật đầu một cái. Đúng vậy, là Khải Chính nhà chúng tôi không biết quý trọng. Chỉ cần Khải Chính tỉnh lại, tất cả sẽ giống như trước kia, nhất định bác Sam sẽ tha thứ cho cậu ấy. Tiêu Dĩnh mỉm cười nói, bọn họ đều biết Lục Khải Chính đã từng dây dưa với cô gái khác ngoài làng bác Sam. Mà Úc Tử Duyệt rất rõ ràng, sững sờ không nên biết nên nói cái gì cho phải, thái độ còn Nhàn Tịch đối với Lục Khải Chính lại lạnh nhạt như vậy. Không, tôi không đi, tôi muốn ở đây coi chừng anh ấy, tôi ở đây là tốt rồi. Y tá khuyên Lăng Bác Sam đi ra ngoài trước, nhưng cô không chịu. Tiểu thư, cô ở nơi này đã 2 ngày 2 đêm rồi, tiếp tục nữa thân thể sẽ không chịu nổi, như vậy sẽ chỉ làm người nhà lo lắng hơn đấy. Y tá dịu dàng khuyên nhủ, Lăng Bác Sam lộ ra cặp mắt thâm quầng nghiêm trọng hơi dọa người. Làm bác Sam liếc nhìn giường bệnh, người trên giường vẫn hôn mê, thở dài một hơi, cô chỉ nghĩ lúc Lục Khải Chính mở mắt ra, người đầu tiên anh ấy thấy sẽ là cô, để cho anh ấy rõ ràng, cô mới là người yêu anh ấy nhất. Không xa không rời, không ăn không uống coi chừng, chính là muốn chứng minh cho anh ấy biết, cô thương anh. Lúc này Ngô Tú Lan đã thay xong quần áo vô khuẩn đi vào, trong phòng chăm sóc đặc biệt bình thường chỉ có thể ở lại một người thân. Bác Sam, đứa bé ngoan, đi nghỉ trước đi, để bác nói chuyện với nó một lát. Ngô Tú Lan kéo tay Lăng Bác Sam dịu dàng nói, âm thanh khàn khàn. Lăng Bác Sam nhìn vào mắt Ngô Tú Lan một chút rồi gật đầu, sau đó đi ra ngoài trước. Lăng Bác Sam ra khỏi phòng bệnh, 2 ngày chưa ăn cơm, lượng đường trong máu quá thấp, thiếu chút nữa té xỉu, được Tiểu Dinh đỡ, sau đó bị y tá đẩy đi truyền dịch dinh dưỡng. Tiểu Dinh dẫn Úc Tử Duyệt đi khám thai, bà lo lắng hai ngày này cảm xúc Úc Tử Duyệt không được tốt sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, mặc dù ngoài mặt Úc Tử Duyệt bình tĩnh thong dong như vậy. Chỉ là kết quả kiểm tra làm người ta rất an tâm, thai nhi rất ổn định, bình thường, khỏe mạnh. Mỗi ngày Làng Chí Tiêu đều sẽ đến kiểm tra kết quả xét nghiệm thi thể, cho dù cực khổ đến mấy, ông tướng chỉ huy trầm ổn mỗi lần nghe người ta thông báo kết quả đều đổ mồ hôi hột. Nhưng mà mỗi lần nghe tên người chết trong danh sách không có Lăng Bắc Hàn thì ông mới an tâm, cũng thông báo tin tức này cho Tiêu Dĩnh, nhưng không nói cho Úc Tử Duyệt. Bởi vì Làng Chí Tiêu không có nắm chắc liệu Lăng Bắc Hàn có thật sự thoát được hay không, càng không biết những thứ hài cốt bên trong kia có thuộc về Lăng Bắc Hàn không. Thời gian từng ngày qua đi, Úc Tử Duyệt càng nghi ngờ. Mang thai đã bước vào tuần thứ 17, vừa mới đẩy 4 tháng, bụng lại to lên một chút, người nhìn không thấy đậy đà hơn bao nhiêu. Mỗi ngày ăn được cũng rất nhiều, chỉ cần dì Vương làm cho cô ăn cái gì, cô đều cố gắng ăn. Bà bảo, bà không có việc gì, bà vẫn còn đang bắt người xấu, có đúng không con? Cô lại theo thói quen vuốt ve bụng, lẩm bẩm hỏi. Bàn tay trắng nõn kẽ đặt lên bụng nhẹ nhàng vuốt ve. Đột nhiên cảm giác cái gì đó ngọ ngoậy làm cô à một tiếng hét lên, buông lỏng tay ra. Sao, chuyện gì xảy ra? Úc Tử Duyệt kinh hoàng hỏi, tay nhỏ bé run rẩy lại sờ lên, cảm giác giống như là có con sâu lồng ở trong bụng ngọ ngoậy. Cô sợ đến sắc mặt trắng bệch. Mẹ! Cô kêu to, để quần áo xuống chạy ra cửa. Mẹ! Đứng ở cửa ra vào, cô lớn tiếng kêu Tiêu Dĩnh. Sao? Duyệt Duyệt! Tiêu Dĩnh đi ra ngoài, nghe giọng nói lo lắng của Úc Tử Duyệt vội vàng hỏi. Mẹ! Bụng đang động, bà bảo sẽ không có chuyện gì chứ? Úc Tử Duyệt chỉ bụng mình lo âu hỏi. Là mẹ sợ muốn chết, Duyệt Duyệt, còn cái con bé này, đó là thai đạp. Nghe lời của Tử Duyệt, tâm tình lo lắng của Tiêu Dĩnh thoải mái thở dài một hơi, nhìn Úc Tử Duyệt nói. Thai đạp. Úc Tử Duyệt mù mờ ngỡ ngàng, tay nhỏ bé run rẩy lại sờ lên bụng. Lần này cái bụng lại an tĩnh không chút cảm giác. Hình như ở trong cuốn sổ tay cho phụ nữ có thai có nói về hiện tượng như thế. Thật sự là thai đạp sao? Tại sao mang thai tháng thứ 5 mới có? Mẹ, bây giờ chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút có được không? Con không yên tâm. Hiện tại đứa bé này là một động lực rất lớn đối với cô. Tiêu Dĩnh nhìn dáng vẻ lo lắng của Úc Tử Duyệt, vì để cho cô an tâm, bà gật đầu một cái. Nhanh mặc quần áo vào, mặc nhiều một chút, chúng ta đi bệnh viện. Thời gian cũng bước sang trung tuần tháng 12 rồi, một mùa đông khá dài lại tới. Úc Tử Duyệt liều loát mặc quần áo thật dày rồi khoác áo khoác ngoài mới xuống lầu cùng Tiêu Dĩnh, Tiểu Lý còn có một người bảo vệ bọn họ ngồi xe đi bệnh viện. Bà Lăng, bà an tâm, đó là hiện tượng thai đạp, cũng đại biểu cho việc thời gian mang thai làm người ta vui mừng sắp đến. Cũng là do cô ấy thân thiết đã cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé ở tuần 16 đến 20. Hiện tượng thai đạp này còn có thể từ từ rõ ràng hơn. Bác sĩ cười nói với Úc Tử Duyệt. Mẹ đã nói rồi, là thai đạp đó. Tiêu Dĩnh mừng rỡ nói, nhìn hình ảnh bào thai trong tờ giấy siêu âm, giống như viên pha lê, trong lòng trào dâng cảm động, đó là cháu của bà. Ừ, trong mắt Úc Tử Duyệt lóe ra nước mắt, gật đầu nói, âm thanh có chút nghẹn ngào. Hiện tại ước chừng đứa bé dài 12cm, thể trọng đạt tới 150 khắc, nó sẽ ở trong tử cung của người mẹ chơi đùa cuống rốn. Có thể không ngừng hít vào thở ra, bắt đầu từ bây giờ có thể nói chuyện cùng thai nhi nhiều hơn, có lợi cho việc thành lập mối quan hệ tốt đẹp giữa hai mẹ con, cũng có thể tiến hành dưỡng thai rồi. Bác sĩ chỉ vào hình ảnh siêu âm chỉ dẫn hai mẹ con. Đúng rồi bác sĩ, bây giờ có thể biết nam hay nữ được chưa? Nếu Tiêu Dĩnh nhớ không lầm thì mang thai tới 16 tuần là có thể biết được nam hay nữ, lúc này thai nhi đã bắt đầu hình thành giới tính. Vấn đề của Tiêu Dĩnh làm Úc Tử Duyệt kích động, cô cũng rất muốn biết rõ ràng. Lúc này chỉ thấy sắc mặt bác sĩ nữ có hơi khó coi. Nam hay nữ đều giống nhau. Cho dù biết nhà họ Lăng quyền thế, nhưng bác sĩ đối xử đều như nhau, ý tứ bảo các người đừng hỏi, Đất nước này quy định không được nói, chỉ cần thai nhi khỏe mạnh là tốt rồi. Tiểu Dĩnh sáng tỏ cũng không muốn hỏi nhiều, nghe theo đề nghị của bác sĩ dẫn Úc Tử Duyệt ra ngoài. Mẹ, tại sao không thể biết là nam hay nữ? Úc Tử Duyệt nhỏ giọng oán trách nói. Chính sách không cho, bệnh viện công là như vậy, hôm nào đi tới bệnh viện khác kiểm tra. Tiểu Dĩnh nhỏ giọng nói với Úc Tử Duyệt, Úc Tử Duyệt gật đầu một cái. Chỉ là nam hay nữ đều giống nhau, có đúng không? Vấn đề giới tính của đứa trẻ, người nhà họ Lăng chưa từng đề cập tới. Úc Tử Duyệt cũng nhớ là bác Hàn đã từng nói, tiểu nữ sĩ và bà nội sẽ không có bất kỳ kỳ thị giới tính nào, chính cô lại càng không có. Chân mày Tiểu Dĩnh nhíu lại, sau khi vào thang máy, bà nhìn Tử Duyệt gật đầu một cái. Đều giống nhau. Nhưng trong lòng Tiểu Dĩnh rốt cuộc vẫn cảm thấy khó chịu. Hiện tại làm bác Hàn sống chết không rõ, vốn là bà không có kỳ thị giới tính, nhưng vào lúc này cũng hy vọng đứa bé này là một bé trai, chỉ là trong lòng âm thầm mắng mình, thế nhưng mẹ nguyền rủa còn trai chết. Trên xe, Úc Tử Duyệt nhìn hình ảnh thai nhi, chóp mũi không nhịn được, chùa chùa, nhớ tới lòng bác Hàn, nước mắt bị đè nén rất nhiều, ngày rốt cuộc cũng tràn mì, cô nức nở ra tiếng. Duyệt Duyệt. Tiêu Dĩnh thì Úc Tử Duyệt như vậy, đau lòng lên tiếng. Mẹ, tại sao đến bây giờ anh ấy vẫn chưa trở lại? Úc Tử Duyệt nhào vào trong ngực Tiêu Dĩnh, đau đớn khóc thành tiếng. Thân thể cô càng không ngừng run rẩy, hốc mắt của Tiêu Dĩnh cũng đỏ lên, nước mắt cũng không chịu khống chế mà rơi xuống. Duyệt Duyệt sẽ trở về, bên trong mấy thi thể kia không phát hiện ra DNA của nó, không có việc gì, khẳng định bác Hàn vẫn còn sống. Tiêu Dĩnh đức nở nói, bản thân càng thêm hoảng hốt. Nếu như làm bác Hàn còn sống, tại sao gần một tháng này cũng không có liên lạc với người nhà? Mẹ, con rất tuyệt vọng. Úc Tử Duyệt khàn khàn nói, nhào vào ngực Tiêu Dĩnh. Xem ra bộ dạng này cực kỳ bi thương, làm cho người ta đau đớn. Mẹ chồng nàng dâu ôm nhau, Tiêu Dĩnh cũng khóc theo. Xe hơi chậm rãi lái vào đại điện, dừng trong sân nhà bọn họ. Lăng Chí Tiểu mở cửa xe, hình ảnh đầu tiên ông thấy là hai mẹ con bọn họ ôm nhau khóc giống lên, chân mày nhíu chặt. Xuống xe cho tôi. Lăng Chí Tiểu trầm giọng ra lệnh, trong lòng tràn đầy tức giận đối với Tiêu Dĩnh. Năng lực chịu đựng của con dâu nhỏ kém nên khóc lóc cũng không tính. Đằng này bà ấy đã hơn 50 tuổi, thế nào lại giống một đứa trẻ? Lúc này hai mẹ con mới ý thức được đã đến nhà. Tiêu Dĩnh buông Úc Tử Duyệt ra, hốt hoảng lau nước mắt. Úc Tử Duyệt cúi thấp đầu xuống xe trước. Chương 252, kết cục 3. Lăng Chí Tiểu, ông hung dữ cái gì chứ? Trở lại phòng ngủ, Tiêu Dĩnh tức giận gầm nhẹ với Lăng Chí Tiểu, trong lòng rất uất ức. Ông ấy không những không an ủi họ mà còn phát giận như vậy. Việc này khiến Tiêu Dĩnh rất tức giận, vốn hốc mắt đã khô, bây giờ càng thêm ướt. Giận cái gì, ba không lo an ủi Duyệt Duyệt cho tốt mà còn khóc cùng con bé, nói cái gì? Lăng Chí Tiểu đen mặt, nhìn Tiêu Dĩnh chằm chằm trách cứ. Thế Lăng Chí Tiểu như vậy, trong lòng bà càng thêm uất ức. Lòng của tôi cũng không phải sắt đá, bác Hàn là con trai tôi, nó biến lất lâu như vậy, ông bảo sao tôi có thể bình tĩnh. Cũng đã đè nén quá lâu rồi, cho dù trên sự nghiệp là một người phụ nữ giỏi giang, nhưng bà cũng chỉ là một người mẹ bình thường, bản thân cảm thấy mình chống đỡ đã lâu. Tiêu Dĩnh khàn khàn, tức giận quát, khuôn mặt đỏ lên, trên mặt chảy hai hàng nước mắt. Ở trong ấn tượng của Lăng Chí Tiểu, số lần Tiêu Dĩnh khóc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tâm tình cứng rắn lại mềm mại xuống. Bác Hàn sẽ không có. Không có việc gì, ông cứ nói câu này, chính ông cũng không lo lắng gì cả. Tiêu Dĩnh tức giận ngắt lời, sau đó đi vào toilet, nặng nề đóng sầm cửa lại. Úc Tử Duyệt đứng ở cửa phòng, bởi vì câu nói kia của bà nội, thông báo cũng không xác định được Lăng Bắc Hàn còn sống hay không. Trong lòng ầm thầm nghĩ, cô bước đi giống như cái xác không hồn lại, trở lại phòng ngủ. Nhìn chiếc giường lớn của hai người, cô lại nhớ đến hình ảnh Lăng Bắc Hàn đứng bên giường cởi quân trang, dáng vẻ mề người như vậy. Lòng Úc Tử Duyệt chua chua, bước chân đi mà lòng quặn đau. Tại sao anh nuốt lời? Làm bác Hàn, làm sao anh có thể nói không giữ lời? Cô cúi đầu quát về phía không khí, chóp mũi chua chua, tìm đau đớn. Em hận anh, hận chết đi được.

Lục tiên sinh chưa cưới vợ, Lăng tiểu thư. Mấy cô y tá trực bàn nhỏ giọng thảo luận ở trong hành lang, Nhàn Tịch ngỡ ngẩn, sau đó đi về phía mấy cô y tá. Lần đầu tiên nhìn vào ngay lập tức cô đã đoán ra được người ngồi bên cạnh giường là ai. Cô gái mặc bộ quần áo vô khuẩn kia chính là Lăng Bác Giàm. Nhàn Tịch lén lén đứng ở bên cửa sổ nhìn vào. Lục Khải Chính đang nằm trên giường bệnh, toàn thân quấn bằng gạc. Căn bản cô không thấy được mặt của anh, chỉ thấy trong tay Lăng Bác Giàm bưng cái ly nước, cầm bông gòn lên liên tục thấm ướt mồ hôi cho Lục Khải Chính. Chỉ có thể nhìn xa xa, không có cách nào tiến lại gần. Cô cũng cảm thấy chồng mình rất buồn cười, thế nhưng lại đi đến xem Lục Khải Chính. Anh và cô vốn không có quan hệ gì. Cô cũng không phải bác sĩ, cũng không phải người anh yêu, thì có thể giúp được cái gì? Hiện tại người ngồi bên cạnh giường đó không ra không rời, coi chừng chăm sóc anh, mới là người yêu của anh. Cô nghĩ nhất định Lăng Bác Giàm rất thích Lục Khải Chính. So với cô yêu lâu, yêu sâu hơn. Rõ ràng Lăng Bác Giàm cảm giác ngoài cửa sổ có người, quay đầu thì chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc từ qua bên cửa sổ. Cô sửng sốt một chút, sau đó đứng dậy, đi ra cửa phòng bệnh, chỉ thấy Nhàn Tịch sắp đi khỏi chỗ khúc quanh. Đứng lại! Lăng Bác Giàm la lớn, vẫn mặc quần áo vô khuẩn chạy ra ngoài. Nhàn Tịch dừng lại, trong lòng một hồi ảo não, tức giận vì mình bị phát hiện. Cô vẫn xoay người đi, lúc này Lăng Bác Giàm đã lấy khẩu trang, khăn trùm đầu xuống. Đôi mắt có vành đèn mà trúng sâu, có thể tưởng tượng cô ta ở nơi này chăm sóc Lục Khải Chính có nhiều khổ cực. Đối với Lăng Bác Giàm, cô không hề ghét. Cô tới nhìn Lục Khải Chính. Lăng Bác Giàm hỏi, giọng nói khẽ nâng cao, giống như nói cô không nên tới đây. Nhàn Tịch nghe ra trong giọng nói đó là vẻ không vui mừng rồi. Cũng vì cô là vị hồn thể của Lục Khải Chính, cô yêu Lục Khải Chính cho nên dĩ nhiên không hy vọng người đàn ông của mình bị cô gái khác mơ ước. Chỉ là nghe nói anh ta bị thương, nhân tiện tới kinh thành làm việc nên tới xem một chút. Nhàn Tịch bình tĩnh tự nhiên trả lời. Anh ấy đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, người bình thường không thể tùy tiện đi vào. Lần trước ở bệnh viện tôi cũng muốn nói cho cô biết, anh ấy là cảnh sát nằm vùng. Lăng Bác Giàm bình tĩnh nói với Nhàn Tịch. Nhưng thân phận của anh ấy không thể bị giả ánh sáng, cho nên tôi không có cách nào nhắc nhở cô. Lăng Bác Giàm lại cất giọng nói. Cô nói cho tôi biết những thứ này là có ý gì? Ý tứ của Lăng Bác Giàm, cô cái hiểu cái không, nhưng phần lớn là không muốn hiểu. Cô là người thông minh nên hiểu, anh ấy từ hồ với cô, tôi là vì cái gì? Lăng Bác Giàm lại nói, trong lòng Nhàn Tịch dâng cao. Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, chẳng có quan hệ gì với tôi. Lăng tiểu thư, tạm biệt. Cô là người thông minh nên không cần ôm hy vọng với anh ấy. Tôi không muốn khỉ dễ bất cứ kẻ nào. Lăng Bác Giàm kéo quần áo Nhàn Tịch lại, nói với cô. Ngày mai anh ấy được đưa đi Mỹ trị liệu, tôi không muốn cô chạy tới đây vô ích. Cô đừng tới. Nhớ tới việc Lục Khải Chính từng xảy ra quan hệ với Nhàn Tịch, trong lòng Lăng Bác Giàm liền buồn bực, tức giận nói. Nhàn Tịch dùng sức tránh thoát khỏi tay của cô ta. Cảm ơn cô nhắc nhở. Nhàn Tịch nguội lạnh nói xong đứng thẳng lưng rời đi. Trong lòng quặn đầu không có cách nào hô hấp, cô họng như bị chặn, cố gắng nén nước mắt không để cho rơi xuống. Cô chạy thật nhanh đến đằng máy bệnh viện. Lục Khải Chính, tốt nhất là anh nên tỉnh lại, tự mình cho tôi một đáp án. Đối với đáp án này, cô cũng không ôm bất kỳ hy vọng. Vách tường thang máy sáng bóng phản ra hình ảnh đầy nước mắt của cô giây phút đó. Nhàn Tịch còn tưởng rằng mình gặp quỷ. Khóc cái gì mà khóc, không biết tự lượng sức mình, cảm chịu đi. Cô vừa lau nước mắt vừa tự trách mình, ra khỏi bệnh viện, đi bộ đến trạm xe lửa. Đêm đó cô quyết định mua vé xe lửa, lần nữa rời khỏi cái thành phố đã gây tổn thương nặng nề cho mình. Lục Khải Chính vừa mới thay đồ vô khuẩn trở lại phòng bệnh, Lăng Bác Giàm vui mừng phát hiện, giống như ngón tay Lục Khải Chính giật giật, cô mừng rỡ kêu tên của anh. Nhưng ảnh vẫn như cũ, không có tỉnh lại. Lăng Bác Giàm gọi bác sĩ tới để kiểm tra cho Lục Khải Chính, nhưng xác định vẫn là không có tỉnh lại. Anh phải ngủ bao lâu nữa, mới vừa nãy Nhàn Tịch đã tới. Lăng Bác Giàm thẳng thắn nói với Lục Khải Chính, Rõ ràng cảm giác ngón tay của anh lại giật giật. Chỉ là mới vừa bác sĩ nói đây chỉ là hành động thuận tay bình thường. Anh là cảnh sát nằm vùng, tại sao phải đi bảo vệ cô gái khác? Lòng bác sản tức giận hỏi, chỉ là cảm thấy vấn đề này đủ nhàm chán. Có lẽ là vì công việc nên anh ấy mới đi che chở cô ta. Như vậy đi. Chương 253, kết cục 4. Ngày hôm sau, Lục Khai Chính được đưa đến nước Mỹ tiếp nhận trị liệu. Bên kia y học phát triển, bác sĩ chuyên nghiệp, dù sao nếu so với y học trong nước cao hơn rất nhiều, làm bác Sàm dứt khoát đi theo. Đêm đó Nhan Tịch rời khỏi kinh thành, sau đó không có tin tức. Sau đó Úc Tư Duyệt lại bị Tiếu Dĩnh mang tới khám bệnh ở bệnh viện tư nhân, xác định nghi ngờ là con trai. Người một nhà cố gắng an ủi không ít, nhưng làm bác Hàn vẫn như cũ không thấy tầm hơi. Thời gian từng ngày trôi qua, bụng của Úc Tư Duyệt cũng càng ngày càng lớn. Mỗi ngày tâm tình đều bình tĩnh. Có bà nội, Tiêu Dĩnh cùng cô đi học khóa dưỡng thai. Thỉnh thoảng nhìn những phụ nữ khác có ông xã đi học cùng, trong lòng cô sẽ đau đớn. Nhưng cái cảm giác khổ sở đó đến rất nhanh, lúc bảo bảo đạp sẽ biến mất. Cô đã hình thành thói quen không có sự tồn tại của làng bác Hàn bên cạnh, cũng dần dần sinh ra cảm giác lệ thuộc với đứa con trong bụng. Đối với cô mà nói, địa vị của con trai dường như đã dần dần vượt qua địa vị của làng bác Hàn rồi. Mang thai tháng thứ 7, làng bác Hàn vẫn không có trở lại. Hôm nay, cách ngày ảnh mất tích cũng sắp 4 tháng rồi. Tết âm lịch năm này, đối với người nhà họ làng mà nói, trôi qua cũng không thoải mái. Chị dâu lại huyên huyên sinh con trai, Úc Tư Duyệt, bà, Tiêu Dĩnh cũng đi tới thành phố A. Duyệt, không gầy, con cũng giống lúc Huyền Huyền mang thai 7 tháng rất mập mạp. Tô Mạt Hè thấy con gái so với trước kia đẫy đà hơn rất nhiều, rốt cuộc cũng an tâm, nhìn bụng bự của con, trong lòng bà vừa cảm động vừa đau rát. Ừ, mẹ, con rất thèm ăn đấy. Úc Tử Duyệt nhìn mẹ cười nói mà thản nhiên cười hạnh phúc, không nhìn ra bất kỳ thương cảm nào. Thèm ăn là tốt rồi, nhất định phải đủ dinh dưỡng. Chị Tiếu, phiền chị để tâm rồi. Tô Mạt Hè chưa cảm ơn Tiếu Dĩnh, nghe nói mấy tháng này đều là Tiếu Dĩnh chăm sóc Úc Tư Duyệt, điểm này làm bà rất cảm động. Vốn cho là con gái ở cùng bà nội sẽ không tốt, hiện tại... Nói chỉ vậy, Duyệt là con dâu của tôi cũng xem nó như con gái của mình rồi. Tiếu Dĩnh thành tâm nói, trên mặt lộ vẻ xấu hổ nhàn nhạt. Mẹ, con đi thăm chị Huyền Huyền với tiểu bảo bối. Úc Tư Duyệt nói, biết mẹ muốn trò chuyện với bà nội, cô liền đem không gian tặng cho bọn họ, tránh cho mình thương cảm. Hiện tại cô không muốn mình khổ sở, không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn sống thật vui vẻ, sinh con trai nhanh lên một chút. Thật đáng yêu, thật là xinh đẹp. Úc Tư Duyệt ướn thả bụng bự ngồi trên giường của lại Huyền Huyền, ôm nhóc còn nhỏ xíu, tiểu bảo bảo mới chỉ có 12 ngày thôi. Tất nhiên, con trai của anh phải đáng yêu, phải đẹp trai chứ. Anh Hải húc từ mực nói, ngay lúc trước mặt Úc Tử Duyệt hôn lại Huyền Huyền một cái. Úc Tử Duyệt nhìn anh trai chị dâu ân ái như vậy, cười cười, trong lòng cảm thấy thật hâm mộ. Nghĩ thầm, số mệnh của chị Huyền Huyền thật tốt, gả cho anh Hải của mình được cưng chiều như vậy. Từ khi mang thai đến khi sinh, dường như anh Hải đều coi chừng một tấc cũng không rời. Chỉ là điều này cũng không thể tưởng tượng đối, chấp nhận làm bác Hàn lần nữa là lựa chọn của mình. Mình chọn, kết quả ra sao thì cũng phải tự mình gánh chịu. Cười, cháu nhìn em cười kìa, tiểu bảo bối. Úc Tử Duyệt nhìn đứa bé da trắng hồng trong ngực, nở nụ cười hồn nhiên, cô mừng rỡ nói, đôi mắt còn nít thật to lại trong suốt, thuần thiết không nhiễm bất cứ một loại tạp chất nào. Nhìn em vui mừng chưa kìa, cháu trai nhà mình cũng sắp già rồi, vậy mà vẫn hâm mộ anh sao? Úc Tử Mặc nhận lấy ngóc con từ trong ngực của Úc Tử Duyệt, nói, bà bối, đi tới để mẹ cho bú sữa. Úc Tử Mặc ôm con trai đưa cho lẹ Huyền Huyền nói. Úc Tử Duyệt nhìn một nhà ba người bọn họ hạnh phúc như vậy, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh đêm đó trước khi làng bác Hàn đi. Anh ác ý nói, về sau chỉ cho con trai ăn một bên. Làm bác Hàn, khốn khiếp, anh chết ở đâu rồi? Ốc Tử Duyệt vừa nghĩ tới trong lòng liền tức giận. Cô thủy chung tin chắc chắn anh vẫn còn sống, nhưng bây giờ không thể hiểu nổi tại sao anh vẫn không trở lại. Không tha thứ, tuyệt đối không tha thứ. Lúc này một gương mặt quen thuộc anh Tuấn ló vào từ sau cánh cửa. Ốc Tử Duyệt nhìn lại, chính là Lệ Mộ Phàm, đã lâu không gặp. À, Mộ Phàm, cô đi ra ngoài cho chị. Huyền Huyền đang cho con trai bú sữa, mắc cỡ đỏ mặt nói. Động tác của Ốc Tử Duyệt so với mợ mình còn nhanh hơn, kịp thời che lại. Lệ Mộ Phàm không hiểu gì cả, đứng nguyên tại chỗ. Lúc này Ốc Tử Duyệt đứng dậy đi ra ngoài cửa. Lệ Mộ Phàm thấy cô, rồi tầm mắt rời vào cái bụng nhiều cào của cô, ánh mắt nhu hòa cũng lóe ra một tia bi thương. Nếu như đứa bé của mình vẫn còn, bây giờ chắc đã được sinh ra rồi. Cười chua xót, nhóc con là tâm điểm. Đưa tay đỡ Ốc Tử Duyệt, anh dịu dàng nói. Nhìn dáng vẻ bụng bự của Ốc Tử Duyệt, anh cảm thấy cả người run rẩy, chỉ sợ cô ngã đụng đầu. Không có việc gì, thật ra so với trước kia bây giờ cậu quan tâm tới người khác nhiều hơn đó. Ốc Tử Duyệt tự nhiên nói, cùng Lệ Mộ Phàm đi tới bàn công, cách tấm thủy tinh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng vậy, có hối hận hay không, mình đây cũng không để ý tới phải tiếp nhận một bà bầu. Lúc Lệ Mộ Phàm đùa giỡn nói, cậu ta vẫn còn là đẹp trai như vậy. Không đúng đắn. Ốc Tử Duyệt liếc cậu ta một cái nói. Đúng rồi, cậu với Thổ Nhã Lan như thế nào rồi? Ốc Tử Duyệt quan tâm hỏi. Sắc mặt Lệ Mộ Phàm cứng ngắc, đôi mắt xanh dương u buồn nhìn ra một nơi nào đó ngoài cửa sổ. Không có như thế nào, mình quyết tâm đến nước Mỹ, cậu cũng biết mà. Anh lạnh nhạt nói, tìm mơ hồ đau. Nếu như cậu thích người ta thì hãy dũng cảm theo đuổi, đừng để cho mình hối hận. Ốc Tử Duyệt khích lệ nói, Lệ Mộ Phàm người này có lúc cũng buồn bã như vậy. Lệ Mộ Phàm quay đầu nhìn cô cười cười. Không cần lo cho mình, cậu phải nhớ bảo trọng. Lệ Mộ Phàm đè hai vai của cô, cúi đầu nhìn xuống trầm giọng nói. Không nói đến chuyện tình của làng Bắc Hàn là sợ cô ấy đau lòng khổ sở. Bây giờ mình không phải là bảo trọng mà là siêu trọng rồi. Ốc Tử Duyệt cười nói, hai người vừa rảnh rỗi tán gẫu một lát, Lệ Mộ Phàm đi xem cháu ngoại. Ốc Tử Duyệt xuống lầu dọn dẹp với Tiêu Dĩnh một chút, rồi sau đó lại chạy về kinh thành. Hết tập 47. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.